Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, Terror of the Earth, nỗi kinh hoàng của đất. Con quạc nhảy lên vai Sunny, và cả hai hướng về phía nơi ác mộng, Nightmare, đang ẩn nấp, Kronos, một cách phiền phức, cũng hào hứng theo sau với nụ cười trên môi, nói thế. Nhưng Sunny cũng không bực lâu được bởi ánh mắt tôn kính mà ông lão dành cho mình. Lord Sunless, nếu tôi có thể hỏi, cậu đảo mắt và thở dài. Gì vậy? Kronos ngập ngừng một chút. Ngựa là gì? Câu hỏi đó suýt khiến Sunny vấp ngã. Cái quái gì? Sao nghe giống hệt câu mình sẽ hỏi thế nhỉ? Cậu nhún vai, là một loài động vật lớn chạy rất giỏi. Con người từng cưỡi chúng để di chuyển. Tất nhiên, ngựa của ta không phải là ngựa bình thường. Hắn là một con quái vật thật sự. Ông lão nhăn mặt suy tư. Nhưng sao họ không dùng thuyền? Sunny kìm nén mong muốn nghiến răng và trả lời với giọng đều đều. Thế giới bên ngoài lăng mộ. Tum, không phải toàn là nước. Nhớ chứ, đa số mọi người sống trên đất liền. Ngựa là loài sống trên cạn. Kronos nhìn vào khoảng không, vẻ mặt bối rối. À, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Không có thuyền trên cạn sao? Nghe thật kỳ lạ. Dòng câu hỏi dồn dập tiếp tục. Đến lúc họ đến được bóng tối sâu nơi ác mộng đang ẩn nấp, Sunny đã cảm thấy hơi mệt. Đúng vậy, đôi khi đất cũng rung chuyển, phun lửa và nuốt chửng cả thị trấn. Không thường xuyên đâu, chủ yếu là khi núi lửa phun trào. À, núi lửa chỉ là một ngọn núi thở ra lửa thôi. Và núi cơ bản là tảng đá lớn sắc nhọn, cao đến mức chạm vào mây. Trên đỉnh có băng và tuyết, nhưng không đủ không khí để thở. Ờ, thật ra là có không khí đấy, nhưng không thể thở mà không chết. Mắt ông lão mở to, kỳ lạ quá. Tôi sẽ không bao giờ muốn sống trên đất liền. Nghe thật đáng sợ. Sunny nhìn cậu đầy kinh ngạc. Cậu nói đáng sợ á? Cậu sống trên dòng sông vô tận đổ xuống vực thẳm không đáy, bị bao vây bởi những cơn bão thời gian và quái vật tha hóa. Đi vai, từ tương lai. Cậu lắc đầu, rồi nói với giọng kìm nén. Nightmare, ra đi. Hai ngọn lửa đỏ rực lên trong bóng tối. Và những bóng đen cuộn trào, tạo thành hình dạng của một con chiến mã đen đáng sợ. Ánh sáng phản chiếu lên những chiếc răng thép và sừng sắc nhọn của ác mộng, được nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn. Kronos thét lên, Ahat, M một con ngựa. Gương mặt nhăn nheo của ông lão tái nhợt, và cậu lùi lại vài bước. Tê thương ngài, ngài không nói với tôi là ngựa đáng sợ như vậy. Người sống trên đất liền thực sự xê cưỡi chúng sao? Sunny nhìn cậu thiếu niên một cách ác ý, rồi lại thấy áy náy. Cậu nhóc này đã rất già rồi. Lỡ thấy ác mộng mà bị đau tim thì sao? Cậu ngập ngừng một chút, rồi vỗ nhẹ lên vai Kronos. Đúng vậy, nhưng như tôi đã nói, ác mộng không phải là ngựa thông thường. Hắn là một sinh vật bóng tối cổ xưa từng phục vụ một thực thể siêu việt. Transcendent, bất tử trước khi thuộc về tôi. Giờ thì, hãy cho hắn ăn. Sunny nhìn con chiến mã đen đầy phấn khích và triệu hồi món trang sức xa cừ. Ông lão hỏi bằng giọng run rẩy. Nhưng, con quái vật đáng sợ này ăn gì? Ngài có vẻ không mang thịt theo. Bị cuốn vào ý nghĩ về sự thăng hoa. Ascension của ác mộng. Sunny cười mà không chú ý. Ồ, đừng lo, ta có đủ thứ để làm hắn no ở đây. Với ta, ngạc nhiên vì Kronos đột nhiên lùi thêm vài bước. Cậu nhìn ông lão kỳ quặc và đưa món trang sức cho chiến mã đen. Này, bạn, xin lỗi vì để ngươi đợi lâu. Ác mộng khịt mũi, rồi hạ mõm xuống tay cậu và đẩy nhẹ, làm rơi ký ức xuống đất. Sau đó, hắn nghiền nát nó bằng một cú giẫm của móng chân adamantine. Một cơn lốc tia sáng bốc lên từ món trang sức bị nghiền nát, tách thành 6 dòng, mỗi dòng chảy vào một trong những ngọn lửa tối đang cháy bên trong bóng tối nơi mà linh hồn ác mộng trú ngụ, cuối cùng cũng tới rồi. Sunny luôn ưu tiên tăng cường sức mạnh cho Sen cái bóng chiến đấu chính của cậu hết mức có thể, nên đã phần nào bỏ quên con chiến mã đen. Điều này không phải là vô lý. Dĩ nhiên, mục đích chính của ác mộng không phải là để trở thành một sức mạnh hủy diệt trong trận chiến. Hắn là một con ngựa trung thành trước tiên, và là chiến binh thứ hai. Sự hỗ trợ mà hắn mang lại cho Sunny còn giá trị hơn nhiều so với một chiến binh phụ. Dù vậy, khoảnh khắc này đã đến từ rất lâu, khi những dòng tia sáng được hấp thụ vào bóng tối bên trong ác mộng. Bóng dáng của hắn đột nhiên trở nên mờ nhạt. Rồi, chiến mã biến mất, đã dự đoán trước điều này. Sunny vội lao vào biển linh hồn, sâu si của mình. Xuất hiện trong bóng tối tĩnh lặng, cậu thấy cái bóng của mình đứng trên mặt nước phẳng lặng. Ác mộng cúi đầu, cơ thể run rẩy nhẹ. Đúng rồi, trong bóng tối của hắn, ánh sáng của 6 ngọn lửa nhỏ mờ nhạt dần trở nên sáng rực. Nước đột nhiên dâng trào, như thể bị một cơn gió vô hình tấn công. Những tia lửa đen bốc lên từ lớp da đen của ác mộng, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Sunny đã từng thấy cái bóng thăng hạng vài lần. Cậu biết rằng sự chuyển hóa này sẽ không kéo dài lâu, không giống như việc tiến hóa lên cấp mới. Thay đổi này chỉ mất vài phút. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, như thể cảm nhận được tầm quan trọng của những gì đang xảy ra gần đó. Nhưng ngoài tầm mắt của họ, cả Quạ Quạ và Cronus đều giữ im lặng. Chẳng mấy chốc, sự chuyển hóa hoàn tất, mặt nước trở nên yên tĩnh lại, và ngọn lửa đen lui đi. Ác mộng xuất hiện từ trong màn che của nó, đáng sợ như bao giờ. Ngoại hình bên ngoài của hắn không thay đổi nhiều, chỉ có ánh sáng đỏ trong đôi mắt hung dữ của hắn là rực rỡ hơn. Mặc dù vậy, bóng dáng của hắn ngập tràn một loại sức mạnh mới. Sunny nở một nụ cười, một kẻ kinh hoàng thăng hoa. Chiến mã của cậu giờ đây đã mạnh ngang ngửa với sinh vật mà Nephis từng tiêu diệt trên đỉnh tháp đỏ Crimson Spy. Thực tế, ngay cả Sunny, người sở hữu sức đề kháng tinh thần cực cao, cũng cảm nhận một chút sợ hãi bám lấy tim mình khi nhìn vào chiến mã bóng tối. Chờ đã, có phải khí lực đáng sợ của hắn quá mạnh không? Cố kìm nén sự phấn khích, Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm vào ác mộng và triệu hồi những dòng run. Ngay lúc đó, vẻ mặt cậu thay đổi. Cái gì? Khi nào chuyện này xảy ra? Số lượng mảnh bóng tối đã được lấp đầy và làm trống. Dĩ nhiên, Sunny biết điều đó. Tuy nhiên, điều cậu không mong đợi thấy là số lượng ác mộng bị chinh phục cũng đã được lấp đầy. Lời nguyền giấc mơ, Dream Curse, khả năng kinh hoàng của ác mộng, đã được mở khóa. Đứng gần Sunny, Cronus và Echo của con quạc trao nhau một cái nhìn bối rối. Sao Lord Sunlys lại trông phấn khích đến vậy? Chú chim nhỏ nghiêng đầu một cách hiểu biết và cất tiếng kêu đầy vẻ tự hào. Ngựa, ngoặc kép, hết chương.